Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Kinh văn: Như thị A Nan, đương tri thị giác, phi ly hợp lai, phi di thuận hữu, bất ư căn xuất, hữu phi không sinh. Như vậy A Nan, ông nên biết cái cảm xúc đó không phải từ cái ly cái hợp mà đến, không phải từ cái trái cái thuận mà có, không phải do nơi thân căn mà ra, cũng không phải do hư không phát sinh. Giảng: Như vậy A Nan, từ đây ông nên biết cái cảm xúc đó không phải từ cái ly cái hợp mà đến. Mặc dù nói cảm giác về sự hiện hữu của hai thứ vọng trần, ly và hợp, nhưng tính biết cảm xúc đó cũng không do từ ly và hợp, không phải từ cái trái cái thuận mà có, không phải do nơi thân căn mà ra, nó cũng chẳng phát sinh từ căn thân, cũng không phải do hư không phát sinh. Kinh văn: Hạ Dĩ Cú, nhược hợp thời lai, ly đương dĩ diệt, dân hạ giác ly, di thuận dĩ tướng, diệt phục như thị. Sao vậy? Nếu từ cái hợp mà đến thì khi xa lìa, cái biết đã mất rồi. Làm sao biết được sự xa lìa? Với hai tướng trái và thuận kia cũng giống như vậy. Giảng: Sao vậy? Nghĩa lý như thế nào? Nếu từ cái hợp mà đến, nếu nó nhân cái hợp mà có được tính biết cảm xúc, thì khi xa lìa, cái biết đã mất rồi. Khi hai bàn tay tách rời nhau, không còn tính biết cảm xúc nữa, nhưng tính ấy vẫn còn đó. Làm sao biết được sự xa lìa? Nếu tính biết cảm xúc biến mất khi có sự tách rời, thì tại sao ông lại biết được có sự tách rời? Với hai tướng trái và thuận kia cũng giống như vậy. Trạng thái khổ, trái và vui, thuận cũng giống như vậy. Kinh văn: Nhược tùng căn xuất, tức vô ly hợp, di thuận tứ tướng, tắc nhữ thân tri, nguyên vô tự tánh. Nếu tính biết cảm xúc từ thân thể mà ra, hẳn không có bốn tướng ly hợp trái thuận, thì tính biết cảm xúc nơi thân của ông vốn không có tự tánh. Giảng: Nếu tính biết cảm xúc từ thân thể mà ra, nếu ông muốn nói rằng tính biết cảm xúc từ thân thể mà ra, hẳn không có bốn tướng ly hợp trái thuận, làm sao chỉ ra được tính xúc chạm ấy không phát xuất từ thân thể? Nếu đúng như vậy, thì thân thể chắc sẽ không có cách nào để nhận biết sự hợp ly trái thuận. Nếu vậy thì tính biết cảm xúc nơi thân của ông, sự nhận biết của chính ông, vốn không có tự tánh. Tánh biết cảm xúc ắt cũng không có tự thể. Kinh văn: Tất ư không xuất, không tự tri giác, hà quan nhữ nhập. Nếu tính biết cảm xúc từ hư không mà ra, thì hư không tự biết quan hệ gì đến chỗ thu nạp thân nhập của ông. Giảng: Nếu tính biết cảm xúc từ hư không mà ra, còn nếu ông nói rằng tính biết cảm xúc này phát sinh từ hư không, thì hư không tự biết quan hệ gì đến chỗ thu nạp thân nhập của ông. Chắc là tính biết cảm xúc ấy chẳng dính dáng gì đến chỗ thu nạp thân nhập của ông, do mọi tiền đề đều không hợp lý. Ta rút ra được kết luận như thế nào? Kinh văn: Thị cố đương tri, thân nhập hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Vậy nên biết rằng thân nhập là hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Giảng: vậy nên biết rằng thân nhập là hư vọng. Do vậy A Nan, ông nên biết rằng lãnh vực của thân nhập cũng là hư vọng, không thật. Nó vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Thân nhập cũng là phát sinh từ trong chân tánh Bồ Đề mầu nhiệm. Kinh văn: A Nan, thí như hữu nhân lao quyện tắc miên, thủy thuộc tiện ngộ, lãm trần tư ức, thức ức di vong, thị kỳ điên đảo, sinh trụ dị diệt, hấp tập trung quy, bất tương du diệt, xưng ý tri căn, kim ý giữ lao, đồng thị bồ đề, trừng phát lao tướng. A Nan, ví như có người mệt nhọc thì ngủ, ngủ rất sâu rồi thức dậy, nhìn trần cảnh để nhớ lại những gì đã hiện ra trong giấc ngủ. Những gì không nhớ được thì gọi là quên. Các thứ sinh trụ dị diệt điên đảo đó quen thói thu nạp vào bên trong mà không lẫn lộn nhau, đó gọi là ý căn. Cả ý căn cùng cái mỏi mệt đều là thể tính bồ đề do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Giảng: A Nan, ví như có người mệt nhọc thì ngủ. Anh ta quá mệt và muốn ngủ, ngủ rất sâu rồi thức dậy, nhìn trần cảnh để nhớ lại những gì đã hiện ra trong giấc ngủ. Những gì không nhớ được thì gọi là quên. Khi thức dậy, anh ta nhìn cảnh trần trước mặt mình. Anh ta cố gắng nhớ lại những cảnh đã diễn ra trong khi ngủ và không thể nào nhớ được một số cảnh khác vì anh ta đã quên. Các thứ sinh trụ dị diệt điên đảo đó, đây là các thứ điên đảo trong dòng tâm thức, là bốn tướng sinh trụ dị diệt. Lấy chuyện đi ngủ làm ví dụ, khi nghĩ đến việc ngủ là sinh, ngủ thực sự là trụ, trạng thái sắp tỉnh giấc gọi là dị, tỉnh giấc và không còn muốn ngủ nữa gọi là diệt. Thế nên ngay trong việc ngủ cũng đã có đủ là bốn tướng sinh trụ dị diệt. Đối với niệm tưởng của con người cũng có sinh trụ dị diệt. Suy nghĩ ban đầu về điều gì đó gọi là sinh. Thực sự đang nghĩ về điều gì đó và sự theo đuổi vọng tưởng mà mình đã chú ý gọi là trụ. Khi suy nghĩ về điều ấy sắp xong gọi là dị, khi không còn suy nghĩ về điều ấy nữa gọi là diệt. Chỉ ngay trong một niệm cũng có đủ bốn tiến trình. Một khi quý vị quan sát thật kỹ sẽ thấy Phật pháp vô cùng vô tận. Hãy lấy việc gọi điện thoại làm thí dụ. Sinh là khi chuông điện thoại reo, trụ là khi quý vị đang nói chuyện qua điện thoại, dị là khi sắp sửa chấm dứt cuộc điện đàm, diệt là khi cuộc nói chuyện đã xong. Đối với mọi thứ, bất luận là gì, đều có đủ bốn tiến trình sinh, trụ, dị, diệt. Trong mạng sống của con người cũng có đủ bốn tiến trình sinh, trụ, dị, diệt. Sự ra đời là sinh, giai đoạn sống nơi trần gian là trụ, bệnh tật là dị và chết là diệt. Thế con người có trở thành hư vô sau một tiến trình sinh trụ dị diệt không? Không. Sinh mạng trong đời sống tương lai cũng vẫn chi phối theo tiến trình sinh trụ dị diệt. Trong đời sống tương lai, môi trường thay đổi nhưng vẫn có tiến trình sinh trụ dị diệt. Thế nên sinh trụ dị diệt là một ý niệm rất quan trọng trong Phật pháp. Hầu như mọi vật đều có thể được dùng để minh họa cho nguyên lý này. Cái bàn này là một ví dụ khác. Khi những miếng gỗ này được xẻ ra, nó đã được dự tính dùng để làm nên cái bàn, đó gọi là sinh. Khi đã làm thành cái bàn rồi, gọi là trụ. Nó sẽ chẳng luôn luôn tồn tại mãi như hiện giờ. Sau một thời gian dài sử dụng nó, sẽ hư hoại từng phần. Đó gọi là dị. Một khi đã bị rời ra từng phần thì không thể dùng được nữa. Nó sẽ bị đem đốt. Đó là diệt. Thế giới cũng trải qua bốn tiến trình: sinh, trụ, dị, diệt. Thế giới trải qua một thời gian rất dài trong quá trình sinh, phải qua một thời gian 20 tiểu kiếp cho tiến trình sinh thành thế giới. Giai đoạn trụ gồm 20 tiểu kiếp. Nó trải qua giai đoạn biến dịch trong 20 tiểu kiếp và quá trình hoại diệt thành không trong 20 tiểu kiếp. Đó là tiến trình thành, trụ, hoại, không của thế giới, cũng tương tự như tiến trình sinh, trụ, dị, diệt. Một kiếp gồm bao nhiêu năm? Một kiếp gồm 139.600 năm. 1.000 kiếp bằng 1 tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp bằng 1 trung kiếp. 4 trung kiếp bằng 1 đại kiếp. Một tiến trình thành trụ hoại không kéo dài trong 1 đại kiếp. Kiến thức, sự hiểu biết về lịch sử của mình chỉ dò lui được đến chừng vài ngàn năm, ngay cả không được 1 kiếp. Tầm hiểu biết của chúng ta rất nhỏ nhoi. Kiếp cũng vậy, có đủ các tiến trình thành, trụ, hoại, không, sinh, trụ, dị, diệt, quen thói thu nạp vào bên trong. Tâm thức thu nạp các trần tướng sinh, trụ, dị, diệt trong khi đang ngủ. Những tướng trạng này xuất hiện trở lại trong bộ nhớ của con người mà không lẫn lộn nhau. Tiến trình sinh, trụ, dị, diệt của niệm tưởng trong tâm thức hoàn toàn giống như sóng trong nước. Đó được gọi là ý căn. Trong 6 giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, nay ý được đề cập. Cả ý căn cùng cái mỏi mệt đều là thể tính bồ đề do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Đây cũng là sự chăm chú, tính duyên trì trong chân tánh bồ đề khiến phát sinh ra tướng mỏi mệt. Kinh văn: nhân du sinh diệt, nhị chủng vọng trần, tập tri cư trung, hấp toát nội trần, kiến văn nghịch lưu, lưu bất cập địa, danh giác tri tánh. Nhân nơi hai thứ vọng trần sinh và diệt, nhóm cái biết bên trong, thu nạp pháp trần bên trong, dòng thấy nghe đi ngược vào trong. Dòng này đi vào nơi không cùng tận, gọi là cái ý hay biết. Giảng: nhân nơi hai thứ vọng trần sinh và diệt, nhóm cái biết bên trong. Các thứ vọng trần của tâm tức nằm ngay trong tâm. Tâm phan duyên chính là đối tượng của sinh diệt. Cũng có những pháp không phải là đối tượng của sinh diệt, nhưng pháp do tâm phan duyên chính là pháp sinh diệt. Đó chính là vọng trần. Tánh hay biết tập hợp và trú ở bên trong vọng trần này, và thu nạp pháp trần bên trong, dòng thấy nghe đi ngược vào trong. Vọng trần của cái thấy, cái nghe quay trở lại với tâm ý thức, thức thứ 6. Dòng này đi vào nơi không cùng tận. Trước khi dòng này đến được nơi chốn, có nghĩa là trước khi dòng tâm thức với cái thấy cái nghe quay trở lại đến nhập vào thức thứ 8, gọi là cái ý hay biết. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và ý thức, thức thứ 6, chính là tính giác tri của ý căn. Trước khi dòng này đến được nơi chốn, đây cũng gọi là dòng nghịch lưu. Dòng nghịch lưu là gì? Khi tâm phan duyên khởi niệm, như thể có một dòng chảy ngược lại vào tâm thức. Trước khi dòng chảy ngược này đến nhập vào thức thứ 8, cập địa, thì có phát sinh một cái ý hay biết Tánh Giác Tri ở trong thức thứ sáu. Kinh văn: Thử giác tri tánh, ly bỉ ngộ mị, sinh diệt nhị trần, tất cánh vô thể. Cái ý hay biết này rời hai trần thức và ngủ, sinh và diệt kia thì rốt ráo không có tự thể. Giảng: Cái ý hay biết này rời hai trần thức và ngủ, của tướng ngủ và tướng thức, sinh và diệt, và của hai vọng trần sinh và diệt, thì rốt ráo không có tự thể. Cái ý hay biết này cũng vậy, không có một thể tính riêng. Kinh văn: Như thị A Nan, đương tri như thị, giác tri chi căn, phi ngộ mị lai, phi sinh diệt hữu, bất ư căn xuất, diệt phi không sinh. Thật vậy A Nan, nên biết cái ý căn hay biết như thế không phải do từ nơi thức nơi ngủ mà đến, không phải do nơi sinh nơi diệt mà có, không phải từ nơi ý căn mà ra, cũng không phải từ nơi hư không mà phát sinh. Giảng: Thật vậy A Nan, từ đạo lý vừa được giải thích, A Nan, ông nên biết cái ý căn hay biết như thế, tánh hay biết, không phải do từ nơi thức nơi ngủ mà đến, không phải do nơi sinh nơi diệt mà có, không phải từ nơi ý căn mà ra, cũng chẳng xuất phát từ ý căn, cũng không phải từ nơi hư không mà phát sinh, nó cũng chẳng phát sinh từ trong hư không. Kinh văn: Hà dĩ cố, nhược tùng ngộ lai, mị tức tùy diệt, tương hà di mị, tức sinh thời hữu, diệt tức đồng du, linh thùy thọ diệt. Nhược tùng diệt hữu, sinh tức diệt du, thực tri sinh giả. Vì cớ sao? Nếu cái ý căn hay biết từ nơi thức mà đến, thì khi ngủ đã theo cái thức mà diệt rồi, còn lấy cái gì làm cái ngủ? Nếu chắc lúc sinh mới có, thì khi diệt đã quá như không có rồi, thì lấy cái gì mà biết là diệt? Nếu do cái diệt mà có, thì khi sinh sẽ không có cái diệt, lấy cái gì mà biết là sinh? Giảng: Vì cớ sao? Nếu cái ý căn hay biết từ nơi thức mà đến. Tại sao như vậy? Nếu tính hay biết từ nơi thức mà đến, thì khi ngủ đã theo cái thức mà diệt rồi, lẽ ra nó phải biến mất khi người ta ngủ, còn lấy cái gì làm cái ngủ? Nếu tính hay biết không hiện hữu khi người ta đang ngủ, thì thế nào là nghĩa của ngủ? Nếu chắc lúc sinh mới có, thì khi diệt đã quá như không có rồi. Khi diệt, tính hay biết đó sẽ không có nữa rồi. Lấy cái gì mà biết là diệt? Còn ai là người biết được cái diệt? Nếu do cái diệt mà có, thì khi sinh sẽ không có cái diệt. Lấy cái gì mà biết là sinh? Trong trường hợp đó, tính hay biết phải biến mất khi có cái sinh. Còn nếu không có tính hay biết, làm sao mà biết được là có cái sinh? Kinh văn: Nhược tùng căn xuất, ngộ mị nhị tướng, tùy tân khai hợp, ly tư nhị thể, tự giác tri giả, đồng ư không hoa, tất cánh vô tánh. Nếu do ý căn mà ra, thì hai tướng thức ngủ thay đổi lẫn nhau nơi thân thể. Nếu rời hai tướng ấy ra, thì cái ý hay biết ấy cũng đồng như hoa đốm giữa hư không, rốt ráo không có tự tánh. Giảng: Nếu do ý căn mà ra, nếu ông muốn cho rằng cái ý hay biết ấy đến từ ý căn, thì hai tướng thức và ngủ thay đổi lẫn nhau nơi thân thể, có sự mở và đóng tương hợp với nhau trong thân thể ông. Nếu rời hai tướng thức và ngủ ấy ra, thì ấy cũng đồng như hoa đốm giữa hư không, rốt ráo không có tự tánh. Tách rời hẳn hai thứ mở và đóng đó ra, thì cái ý hay biết ấy cũng đồng như không hiện hữu. nó hoàn toàn không có tự tánh. Kinh văn: Nhược tùng không sinh, tự thị không tri, hạ quan giữ nhập. Nếu cái ý hay biết do hư không mà sinh, thì tự hư không ấy biết có quan hệ gì đến chỗ thu nạp ý nhập của ông? Giảng: Nếu do hư không mà sinh, nếu do từ hư không mà phát sinh ra cái tánh hay biết, thì tự hư không ấy biết. Nếu chính tự hư không biết được, thì có quan hệ gì đến chỗ thu nạp ý nhập của ông? Thì nó có dính dáng gì đến ông? Kinh văn: Thị cố lương tri, ý nhập hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Do vậy nên biết, ý nhập là hư vọng, vốn không phải tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên. Giảng: Do vậy nên biết, ý nhập là hư vọng. Ý nhập cũng là hư vọng, không thật, vốn không phải tính nhân duyên, nó chẳng phải phát sinh từ tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên. Vậy thì rốt ráo, tại sao nay quý vị lại có được tánh hay biết? Nó phát ra từ sự chăm chú trong tánh chơn như nhiệm màu của Như Lai Tạng, khiến phát sinh ra tướng mỏi mệt. Kinh văn: Phục thứ A Nan, dân hà thập nhị xứ, bổn Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Lại nữa, A Nan, vì sao bản tính của 12 xứ vốn là tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng? Giảng: Lại nữa, A Nan, Như Lai sẽ giảng giải rõ hơn cho ông. Ông phải lắng nghe cho kỹ. Tại sao Như Lai nói rằng bản tính của 12 xứ vốn là tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng? Xứ là chỉ cho một vị trí đặc biệt. 12 vị trí đặc biệt này là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Có khi chúng được gọi là 12 nhập, thập nhị nhập, cũng như lục nhập đề cập ở trên. Nhưng 12 nhập còn có thêm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sự phối hợp của 6 căn và 6 trần được gọi là 12 xứ. Kinh văn: A Nan, nhữ tả quán thử, kỳ đà thọ lâm, cập chư tuyền trì. A Nan, ông hãy xem rừng cây kỳ đà và các suối hồ này. Giảng: A Nan, ông hãy xem rừng cây kỳ đà và các suối hồ này. Hãy xem kỹ rừng cây của thái tử Kỳ Đà. Kinh văn: Ư ý dân hà, thử đẳng di thị, sắc sinh nhãn kiến, nhãn sinh sắc tướng. Ý ông nghĩ sao? Có phải những sắc trần này sinh ra cái thấy, hay cái thấy sinh ra sắc tướng? Giảng: Ý ông nghĩ sao? Đức Phật thăm dò ý kiến của A Nan. Có phải những sắc trần này sinh ra cái thế, hay cái thế sinh ra sắc tướng? Phải chăng sắc tướng phát sinh ra nên mắt nhìn thấy chúng, hay chính tự con mắt phát sinh ra những sắc tướng này? Ông hãy giải thích rõ đạo lý này. Như Lai đang lắng nghe. Đức Phật lại hỏi một lần nữa, và tôi tin chắc rằng đến đây A Nan có hơi chút nhức đầu. Sao tôi nói như vậy? Vì A Nan không nói được điều gì cả. A Nan không trả lời. Thế nên Đức Phật tiếp tục. Kinh văn: A Nan, nhược phục nhãn căn sinh sắc tướng giả, kiến không phi sắc, sắc tánh ưng tiêu, tiêu tắc hiển phát, nhất thiết đô vô, sắc tướng ký vô, tùy minh không chất, không diệt như thị. A Nan, nếu cái thấy sinh ra sắc tướng, thì khi thấy hư không chẳng có sắc tướng. Lẽ ra tính thấy sinh ra sắc tướng đã tiêu mất rồi. Đã tiêu mất thì hiển bày rõ hết thảy đều không. Sắc tướng đã không thì lấy gì rõ bày tướng không? Đối với hư không cũng lại như vậy. Giảng: A Nan, nếu cái thấy sinh ra sắc tướng, nếu ông bảo rằng sự hiện hữu của cái thấy sinh ra các ngoại trần, tức là sắc tướng, thì khi thấy hư không chẳng có sắc tướng. Lẽ ra tính thấy sinh ra sắc tướng đã tiêu mất rồi. Đã tiêu mất thì hiển bày rõ hết thảy đều không. Tính của sắc sẽ biến mất, và khi sắc tướng bị tiêu rồi thì mọi thứ đều biến mất. Sắc tướng đã không thì lấy gì rõ bày tướng không? Ai có thể biết được hư không? Đối với hư không cũng lại như vậy. Giả định do nhãn căn mà phát sinh ra các tướng không là không đúng, do những lý lẽ như trên. Kinh văn: nhược phục sắc trần, sinh nhãn kiến giả, quán không phi sắc, kiến tức tiêu vong, vong tắc đô vô, tùy minh không sắc. Lại nữa, nếu sắc trần sinh ra cái thấy, khi thấy hư không chẳng có sắc tướng, thì cái thấy liền bị tiêu mất. Tiêu rồi thì tất cả đều không, còn ai để rõ được không và sắc tướng? Giảng: lại nữa, nếu sắc trần sinh ra cái thấy, nếu ông muốn nói rằng sắc trần sinh ra cái thấy, thì khi chẳng có sắc tướng gì thì mắt sẽ không thấy được. Khi thấy hư không chẳng có sắc tướng thì cái thấy liền bị tiêu mất. Không thì chẳng phải là sắc, nó chẳng có sắc tướng. Nếu ông mặc nhiên công nhận rằng cái thấy là do từ sắc phát sinh, thì lẽ ra ông chẳng thể nào thấy được không. Và khi không có sắc tướng thì lẽ ra chẳng có cái thấy. Một khi cái thấy tiêu rồi thì tất cả đều không. Khi cái thấy chẳng còn thì mọi thứ đều không được nhìn thấy nữa. Còn ai để rõ được không và sắc tướng? Ai sẽ biết được rằng cái này là không, cái kia là sắc? Nếu không còn cái thấy nữa thì ai sẽ nhận biết được? Kinh văn: thì cố đương tri, kiến giữ sắc không, câu vô xứ sở, tức sắc dự kiến, nhị xứ hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Do vậy nên biết rằng cái thấy cùng sắc không đều chẳng có nơi chúng, tức là sắc trần cùng với cái thấy, hai xứ đó đều là hư vọng không thật, vốn chẳng phải tính nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên. Giảng: do vậy, A Nan, ông nên biết rằng cái thấy cùng sắc không đều chẳng có nơi chúng, tức là sắc trần cùng với cái thấy. Ngay cả đối với sắc trần và cái thấy, nơi chốn của hai cái ấy, hai xứ đó đều là hư vọng không thật. Sắc cũng không có tự tánh, và cái thấy cũng không có tự tánh, vốn chẳng phải tính nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên. Đúng ra tất cả đều là vọng kiến phát sinh từ tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Kinh văn: A Nan, Nhự cánh tín thử, Kỳ đà duyên trung, Thực biện kích cổ, Chúng tập chàng chung, Chung cổ âm thanh, Tiếng hầu tương tục. A Nan, ông hãy nghe trong vườn kỳ đà này. Khi bữa ăn được bày dọn xong thì đánh trống, đại chúng sẽ nhóm lại khi nghe tiếng chuông. Tiếng chuông trống trước sau theo nhau. Giảng: đoạn kinh này giải thích về hai xứ của tai, tức là nhĩ căn và âm thanh. A Nan, ông hãy nghe trong vườn kỳ đà này. Khi bữa ăn được bày dọn xong thì đánh trống. Khi đến bữa đã bày dọn thức ăn xong thì tiếng trống được đánh lên và tăng chúng đến dùng cơm. Đại chúng sẽ nhóm lại khi nghe tiếng chuông. Nếu muốn tập hợp đại chúng lại thì đánh chuông. Ngày nay khi đến giờ ăn không dùng trống để đánh mà dùng cái mỏ cá. Đó là một khúc gỗ lớn có hình con cá được đục rỗng ruột. Khi đến giờ ăn, tiếng mỏ cá được đánh lên, làm thành âm thanh bông bông bông. Cho nên ở Trung Hoa, cái mỏ cá này được gọi theo âm thanh của nó là cái bông. Trong những đại tòng lâm có nhiều tăng sĩ, nếu không có hiệu lệnh, chư tăng sẽ không biết đến giờ thọ trai. Thực ra có nhiều vị ngủ quên trong phòng. Như tôi có một số đệ tử ham ngủ dậy. Nếu không có hiệu lệnh gì để đánh thức họ, họ sẽ quên mất bữa quá đường. Thế nên ở tòng lâm, nơi có đến hàng trăm hàng ngàn chư tăng, khi đến giờ thọ trai, cái bồng sẽ được đánh lên. Nó được đánh rất nhiều hồi, càng lớn tiếng càng tốt. Sao vậy? Để đánh thức mọi người. Và ngay khi người đang ngủ nghe tiếng bon, họ liền nhảy dậy, đáp y hậu và nhanh chân đi đến trai đường. Khi chư tăng thọ trai, họ đáp y hậu theo đúng nghi thức, oai nghi rất trang nghiêm. Họ không nói chuyện trong lúc thọ trai. Trong trai đường có thể đến cả ngàn vị tăng thọ trai, nhưng chẳng có ai lên tiếng, mọi người đều im lặng. Khi đã xuất gia, chư tăng phải giữ oai nghi, chỉ ăn một lần, không được đứng dậy đi rồi trở lại ngồi ăn nữa. Khi vị thị giả hành đường đi qua, họ sẽ đưa cho chư tăng những thức ăn nào họ muốn dùng thêm. Quý vị thị giả sẽ cung ứng tùy lượng người dùng. Nếu quý vị muốn bát đầy, họ sẽ sớt cho nhiều. Nếu quý vị muốn dùng lưng bát, họ sẽ sớt ít lại. Quý vị chỉ cần ra hiệu bằng ngón tay hoặc bằng đũa, vị thị giả hành đường sẽ đáp ứng như ý. Thời quá khứ, có một lão cư sĩ, chứ không phải là người xuất gia, đã thọ trì năm giới và đồng thời cũng giữ giới không nói chuyện trong lúc ăn. Nhưng rồi lão cư sĩ ấy đã phạm cả năm giới, chỉ còn giữ được giới không nói chuyện trong lúc ăn là không vi phạm. Vị hộ pháp hộ trì giới luật dẫn theo hộ trì cho lão cư sĩ ấy. Nhưng trong thâm tâm ngài hộ pháp lại muốn lão cư sĩ phạm giới ấy, để ngài rời bỏ lão cư sĩ, khỏi phải hộ trì ông ta nữa. Nhưng lão cư sĩ không bao giờ phạm giới còn lại. Khi ăn, lão không bao giờ nói. Sau cùng, vị hộ pháp phải xuất hiện trong chiêm bao của lão cư sĩ để báo rằng ông nên nói chuyện trong lúc ăn. Ông đã phạm năm giới trên rồi, tại sao không phạm luôn giới không nói chuyện trong lúc ăn? Hãy hủy phạm giới ấy nhanh đi. vì tôi muốn rời khỏi ông, không muốn hộ trì ông nữa. Điều xảy ra trong giấc mơ khiến lão cư sĩ phải suy nghĩ. Mình chỉ giữ giới không nói chuyện trong lúc ăn, mà đã được thiện thần hộ giới bảo hộ cho mình rồi. Sau đó, lão cư sĩ tìm đến một vị minh sư đạo hạnh, cầu xin thọ năm giới lại. Từ đó, vị cư sĩ nghiêm túc giữ giới, kiên quyết không phạm. Kết quả là, sau đó, lão cư sĩ tu tập cho đến thành tựu đạo nghiệp. Mỗi người đều có những nhân duyên riêng biệt, nhưng trong đạo Phật, giữ giới là một điều rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Như đã nói ở trên, là cái bon sẽ được đánh lên khi đến giờ ăn. Cái bon xưa vốn là một người ác bị đọa làm con cá sống trong biển. Có một thân cây mọc lên từ thân con cá. Nó dùng công phu tu luyện khiến gốc cây đập mạnh vào tàu thuyền qua lại trên biển cho chìm. Tàu thuyền bị chìm đắm, rồi con cá mới ăn những người bị chết đuối. Về sau, con cá gặp được một vị A-la-hán đi qua biển khai ngộ cho. Gốc cây được làm thành cái bon có hình dáng như con cá. Đó là lý do tại sao cái bon được đánh lên mỗi khi đến giờ ăn trong chốn tùng lâm tự diện. Nó biểu tượng sự giải cứu cho con cá thoát khỏi nghiệp chướng để kiếp sau được sinh làm người. Không biết xuất xứ câu chuyện này ở đâu, nó chỉ là một truyền thuyết, tôi chỉ kể lại cho quý vị nghe. Tiếng chuông trống trước sau theo nhau. Có thể tiếng chuông được đánh trước, có thể tiếng trống được đánh trước. Dù sao, các âm thanh trên cũng tiếp nối liên tục, liên tiếp theo nhau. Kinh văn: ư ý dân hà, thử đẳng di thị, thanh lai nhĩ biên, nhĩ giảng thanh xứ. Ý ông nghĩ sao? Như thế là âm thanh đến bên cái nghe, hay cái nghe đến chỗ âm thanh? Giảng: để giải thích về cái nghe, Đức Phật có nhiều điều để gạn hỏi A Nan. Ý ông nghĩ sao về âm thanh của chuông và trống? A Nan: ý ông như thế nào? Như thế là âm thanh đến bên cái nghe, âm thanh đến bên tai của ông khiến ông nghe được, hay cái nghe đến chỗ âm thanh, hay là tai của ông đến nơi chỗ của âm thanh? Đức Phật hỏi ngài A Nan, và A Nan chưa biết phải trả lời như thế nào. A Nan không còn nhanh nhẩu như trước, đáp lại ngay tức thời những câu Đức Phật vừa hỏi nữa. Bây giờ không nghe A Nan nói lời nào, A Nan trông chờ Đức Phật giải thích. Kinh văn: A Nan, nhược phục thử thanh, lai ư nhĩ biên, như ngã khất thực, thất la việt thành, tại kỳ đà lâm tắc vô hữu ngã. Thử thanh tất lai, A Nan nhĩ xứ, mục liên ca diếp, ứng bất câu văn, hà huống kỳ trung, nhất thiên nhị bách, ngũ thập sa môn, nhất văn chung thanh, đồng lai thực xứ. A Nan, nếu như âm thanh đến bên cái nghe, như khi Như Lai khất thực trong thành Thất La Thiệt, thì ở rừng Kỳ Đà ắt là không có Như Lai. Âm thanh đó đã đến bên cái nghe của A Nan, thì lẽ ra ông Mục Kiền Liên, ông Ca Diếp đều không cùng nghe được. Huống gì trong đây có đến 1250 sa môn. Một khi nghe được tiếng chuông, họ đều cùng đến trai đường cả. Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, A Nan, nếu như âm thanh đến bên cái nghe, như khi Như Lai khất thực trong thành Thất La Phiệt, thì ở rừng Kỳ Đà ắt là không có Như Lai. Ở đây Đức Phật đề cập đến chính mình. Thất La Phiệt là tiếng Sanskrit. Có vị nào còn nhớ nghĩa của chữ này như thế nào không? Tôi đã giải thích rất kỹ trong phần đầu của kinh, khi đề cập đến lục chủng thành tựu. Chắc quý vị đã quên hết rồi, phải không? Tốt thôi, tôi cũng không còn nhớ nữa. Thế là tất cả chúng ta đều quên. Tôi chưa từng giảng giải điều đó, và quý vị cũng chưa từng nghe điều đó. Không ai nói và chẳng có ai nghe chính là thực tướng Bát Nhã. Thành Thất La Phiệt là nơi có đầy đủ năm thứ dục lạc, giàu sang và rất sung túc. Người dân ở đó có đạo đức, tri thức và tự do, nên được gọi là thành phong đức. Quý vị nên nhớ kỹ điều này. Ở Trung Hoa, chữ Thất La Phiệt trong tiếng Sanskrit có khi còn được gọi là Xá Vệ Quốc hoặc Thất La Phiệt Thành. Nếu quý vị không thể nhớ được ngay cả chuyện rất nhỏ nhặt này, như có ai nhờ quý vị giảng giải về lục chủng thành tựu, khi nói đến thành tựu thứ năm, tức xứ thành tựu, đó là thành Thất La Phiệt, tức Xá Vệ Quốc. Tất cả những gì quý vị có thể nói được là tôi không rõ. Nếu như có ai hỏi nghĩa của Thất La Phiệt là gì, lúc đó quý vị mất mặt biết bao. Quý vị là người đang hoàn truyền giáo pháp của chư Phật mà bỗng dưng thấy mình bị bí không trả lời được một câu hỏi. Nếu như có ai đặt ra một vấn đề thật nan giải, quý vị không muốn trả lời cũng được. Nhưng đây là vấn đề quan hệ đến những gì mà quý vị phải biết về kinh luận Phật học, và quý vị lại không thể nào lý giải vấn đề nêu ra được, thật là rất ngượng ngùng. Khi Như Lai khất thực trong thành Thất La Phiệt, Đức Phật nói: thì ở rừng Kỳ Đà ắt là không có Như Lai. Đây là một ví dụ thực tế. Một vật không thể nào có mặt một lúc trong hai nơi. Thì lẽ ra ông Mục Kiền Liên, ông Ca Diếp đều không cùng nghe được. Lỗ tai, cái nghe đến bên âm thanh là một khả năng khác, sẽ được thảo luận ở đoạn sau. Nếu như âm thanh đến bên cái nghe của ông A Nan, thì Mục Kiền Liên, vị đệ tử có thần thông đệ nhất, và Ca Diếp sẽ không còn nghe được. Sao vậy? Vì âm thanh đã đi đến bên tai của ông rồi. Thực ra không phải Đức Phật nói chuyện đâu đâu. Âm thanh vốn là gian khớp mọi nơi, mọi người ai cũng đều nghe được. Ngài chưa giải thích theo nguyên lý này. Ngài đang cố tình làm cho tâm lý A Nan phải hóa ra đần độn đi. Ngài không nói những điều hợp lý, cố để thử xem A Nan trả lời ra sao. Huống gì trong đây có đến 1250 sa môn, một khi nghe được tiếng chuông, họ đều cùng đến trai đường cả. Huống gì có đến 1250 vị tỷ khưu, ngay khi nghe tiếng chuông, tất cả đều cùng đến trai đường. Kinh văn: nhược phục nhữ nhĩ, giảng bỉ thanh biên, như ngã quy trú, Kỳ Đà lâm trung. Tại Thất La thành tắc vô hữu ngã, nhữ văn cổ thanh, kỳ nhĩ dĩ giảng, kích cổ chi xứ, trung thanh tề xuất, ưng bớt câu văn, hà huống kỳ trung, tượng mã ngưu dương, chủng chủng âm hưởng. Lại nếu như cái nghe của ông đến bên âm thanh, cũng như khi Như Lai về ở trong rừng Kỳ Đà rồi, thì trong thành Thất La Việt ắt là không có Như Lai nữa. Vậy khi ông nghe tiếng trống, cái nghe của ông đã đến nơi tiếng trống rồi, thì khi tiếng chuông cùng phát ra, lẽ ra ông không thể nghe được cả hai thứ, huống gì ông còn nghe được cả tiếng voi, ngựa, trâu, dê và nhiều thứ âm thanh khác quanh ông. Giảng trước đã giải thích không hợp lý khi nói rằng âm thanh chạy đến bên tai của quý vị. Nếu thật là âm thanh chạy đến bên tai của quý vị thì mọi người khác sẽ không nghe được, mà thực tế là mọi người đều nghe được âm thanh của chuông và trống. Điều này chứng tỏ tiếng chuông và trống không chạy đến nơi chỗ cái nghe của quý vị. Lại nếu như cái nghe của ông đến bên âm thanh, có lẽ ông sẽ nói rằng cái nghe của ông sẽ chạy đến chỗ âm thanh để nghe được nó. Cũng như khi Như Lai về ở trong rừng Kỳ Đà rồi, thì trong thành Thất La Việt ắt là không có Như Lai nữa. A Nan, ông thừa nhận điều này là đúng chứ? Như Lai nói điều này hoàn toàn chính xác chứ? Ông không thể nào bác bỏ lý lẽ này được. Do vậy, khi ông nghe tiếng trống, cái nghe của ông đã đến nơi tiếng trống rồi, thì khi tiếng chuông cùng phát ra, thế khi nghe tiếng chuông được đánh lên, lẽ ra ông không thể nghe được cả hai thứ. Cái nghe của ông đã đi mất rồi, đã chạy đến bên cái nghe để nghe được tiếng trống rồi, nên khi có một âm thanh khác vang lên, ông không còn nghe được nữa, vì đâu còn có cái gì ở đó để nghe. Cũng tương tự như khi Như Lai từ thành Thất La Việt trở về, thì lúc ấy trong thành sẽ không còn Như Lai nữa. Nên ông nói rằng cái nghe của ông đã đi, mà thực ra ông vẫn còn nghe được. Khi tiếng chuông vang lên, ông vẫn nghe được như khi ông nghe tiếng trống. Làm sao mà nghe được như thế? Huống gì ông còn nghe được cả tiếng voi, ngựa, trâu, dê và nhiều thứ âm thanh khác quanh ông. Không những ông chỉ nghe được tiếng chuông, tiếng trống, mà còn nghe được cả tiếng rống của voi, ngựa, trâu, dê và nhiều thứ âm thanh khác. Rốt ráo, cái nghe của ông có chạy đi đến bên chỗ cái tiếng để nghe hay không? Nếu như thế, làm sao ông có được nhiều tai, có nhiều cái nghe để chạy đến chỗ tất cả âm thanh kia? Ông chỉ có hai tai, sao ông có được nhiều cái nghe như vậy? Kinh văn: Nhược vô lai giảng, diệt phục vô văn. Còn nếu cái nghe không chạy đi chạy lại thì cũng không có cái nghe. Giảng: Nếu ông nói rằng cái nghe không chạy đến nơi chỗ của cái tiếng, và cái tiếng cũng không chạy đến chỗ của cái nghe, nếu cái nghe không chạy đi chạy lại thì ông nghe cái gì? Thì cũng không có cái nghe, ông cũng chẳng nghe được điều gì cả. Rốt ráo, đạo lý này muốn chỉ bày điều gì? Chỉ ra rằng tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng vốn không sinh không diệt. Nó bao trùm mọi nơi, có trong mọi vật. Nó không như một con người, khi ở một nơi nào đó thì gọi là có mặt, và khi ông ta rời khỏi chỗ đó rồi thì gọi là không hiện hữu ở đó nữa. Đúng hơn, tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng là không sinh không diệt. Điều ấy chỉ ra rằng căn tánh vốn là chân thật và vọng tưởng là hư vọng không thật. Kinh văn: Thị cố đương tri, tính giữ âm thanh, câu vô xứ sở, tức tính giữ thanh, nhì xứ hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Do vậy nên biết rằng cái nghe và âm thanh đều không có nơi chốn. Tức cái nghe và thanh trần, hai thứ đều là hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên. Giảng. Do vậy, theo đạo lý mà Như Lai vừa giải thích, A Nan, ông nên biết rằng cái nghe và âm thanh đều không có nơi chốn. Chẳng có nơi nào mà thanh trần và tánh biết nghe của ông cư ngụ cả. Nó không có nơi chốn. Có lẽ nó ít nhiều gì giống như kẻ hành khất, họ không có nơi chốn để trú ngụ. Thế nên cái nghe và thanh trần, hai thứ đều là hư vọng. Cả hai nơi chốn đều là hư vọng không thật. Nguồn gốc của chúng vốn chẳng phải tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên. Nó chẳng phát sinh từ tánh nhân duyên và cũng chẳng phát sinh từ tánh tự nhiên. Nó là biểu hiện của tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Thế nên ông đừng đem tâm phân biệt theo đuổi, tạo nên sự phân biệt trong những thứ vọng trần này. Kinh văn. A Nan, nhữ hữu khứu thử, lũ trung chiên đàn, thử hương nhược phục, nhiên ư nhất thù, thất la việt thành, tứ thập lý nội, đồng thời văn khí. A Nan, ông hãy ngửi mùi hương chiên đàn trong lò. Hương ấy nếu đốt đến một thù thì cả thành thất la việt trong khoảng 40 dặm đều ngửi được mùi thơm. Giảng. Bây giờ sẽ đề cập đến mùi hương và lỗ mũi với tính biết ngửi. Lại nữa, A Nan, ông hãy ngửi mùi hương chiên đàn trong lò. Ông hãy ngửi mùi hương được đốt lên. Khi hương ấy nếu đốt đến một thù, theo đơn vị đo lường Trung Hoa, một thù gồm 24 lượng và 16 lượng là một cân, khoảng chừng 1/3 pao. Nên một thù là một miếng trầm hương rất nhỏ. Chiên đàn hương còn được gọi là ngưu đầu chiên đàn. Tương truyền hương này xuất xứ từ Bắc Câu Lô Châu. Khi quý vị đốt một miếng rất nhỏ hương chiên đàn này thì mùi thơm liền xông khắp một vùng bán kính chừng 40 lý, khoảng chừng 13 dặm anh. Ở đây chúng ta không nói là khói bay lên thấu trời, nhưng thực là mùi hương đã xông lên thấu khớp. Hơn nữa, các dịch bệnh và bệnh hay lây đều được xua tan khi hương thơm này tràn ngập trong không khí. Các loại vi trùng đều biến mất cả. Cả thành thất la việt trong khoảng 40 dặm đều ngửi được mùi thơm. Kinh văn. Ư ý dân hà, thử hương di phục, sinh chiên đàn mộc, sinh ư nhữ tỵ, di sinh ư không. Ý ông nghĩ như thế nào? Mùi hương ấy sinh ra do cây chiên đàn, do nơi mũi ông, hay do hư không? Giảng. Ý ông nghĩ như thế nào? A Nan, trong trường hợp này, ý ông nghĩ như thế nào? Mùi hương ấy sinh ra do cây chiên đàn. Có phải mùi hương ấy phát sinh từ cây chiên đàn, do nơi mũi ông, hay là nó phát sinh từ nơi mũi của ông, hay do hư không, hay là nó có từ hư không? Kinh văn. A Nan, nhược phục thử hương, sinh ư nhữ tỵ, xưng tỵ sở sinh, đương tùng tỵ xuất, tỵ phi chiên đàn, dân hà tỵ trung, hữu chiên đàn khí, xưng nhữ giang hương, đương ư tỳ nhập, tỳ trung xuất hương, thuyết văn phi nghĩa. A Nan, nếu như mùi hương ấy sinh ra do từ mũi ông, nói do mũi sinh ra, thì hương phải từ mũi phát ra, mà lỗ mũi không phải là chiên đàn, làm sao trong mũi lại có hương chiên đàn? Còn nói rằng ông ngửi được mùi hương, thì mùi hương phải đi vào trong mũi ông. Còn như trong mũi đã phát ra mùi hương, mà nói do mũi ngửi được thì không đúng nghĩa. Giảng: A Nan, nếu như mùi hương ấy sinh ra do từ mũi ông cho rằng mùi hương ấy phát sinh ra từ mũi của ông. Nói do mũi sinh ra thì hương phải từ mũi phát ra. Nếu như trường hợp nó phát sinh từ mũi, thì lẽ ra mùi hương phải từ lỗ mũi đi ra, mà lỗ mũi không phải là chiên đàn. Nhưng lỗ mũi của ông chắc chắn không phải là gỗ chiên đàn, làm sao trong mũi lại có hương chiên đàn? Không có chuyện như thế. Còn nói rằng ông ngửi được mùi hương, thì mùi thơm phải đi vào trong mũi ông. Nếu ông cho rằng ông ngửi được mùi hương, đó là mùi mà ông biết được nhờ tánh ngửi của ông, thì lẽ ra mùi ấy phải đi vào trong mũi của ông. Còn như trong mũi đã phát ra mùi hương, mà nói do mũi ngửi được thì không đúng nghĩa. Còn nếu ông nói mùi hương phát ra từ mũi của ông, thì không đúng với điều ông đã nói là mũi ông ngửi được mùi hương, vì mũi ông chỉ có thể ngửi được những gì đi vào trong nó, không thể có trường hợp mùi hương phát ra từ mũi của ông. Đến đây, cơ bản là mọi người đều hiểu được rằng mùi hương phát sinh từ gỗ chiên đàn. Khi chiên đàn được đốt lên, khói lan tỏa trong không khí. Tuy nhiên, mùi thơm không hẳn chỉ có trong khói hương, vì ngay khi chiên đàn vừa được đốt lên, thì người ta có thể ngửi được mùi hương từ trong vòng 40 dặm. Nói đơn giản là khói hương đã lan tỏa vào trong không gian. Tại sao Đức Phật lại hỏi A Nan như vậy? Ngài hỏi là hương chiên đàn phát sinh từ lỗ mũi hay là từ gỗ chiên đàn? Mọi người ai cũng nhận ra được mà không cần phải giải thích, là nếu hương chiên đàn không được đốt lên thì sẽ không có mùi thơm. Điều đó chứng minh rằng mùi thơm phát sinh từ hương chiên đàn. Đức Phật cố ý gạn hỏi A Nan như vậy để xem thử A Nan trả lời ra sao. Tuy nhiên, mặc dù mùi thơm phát sinh từ hương chiên đàn, nhưng tánh biết ngửi lại xuất phát từ Như Lai Tạng. Thế nên ý chính là chỉ ra nó không phải là do mùi hương, mà do tánh ngửi. Tánh ngửi này bao trùm khắp và không sinh không diệt. Đó là điểm then chốt. Kinh văn: Nhược sinh ư không, không tánh thường hằng, hương ưng thường tại, hà tạ lưu trung, nhiệt thử khô mộc. Nếu mùi hương sinh ra từ hư không, thì tính của hư không là thường hằng, nên lẽ ra mùi hương cũng phải thường có, đâu cần phải nhờ đốt gỗ chiên đàn trong lò mới có mùi hương. Giảng: Nếu mùi hương sinh ra từ hư không, thì tính của hư không là thường hằng. Nếu ông cho rằng mùi hương xuất phát từ hư không, nên lẽ ra mùi hương cũng phải thường có. Lẽ ra mùi hương phải luôn luôn hiện hữu, không hề biến mất, không cần phải đợi đến khi gỗ chiên đàn được đốt lên mới có hương thơm. Lẽ ra mùi hương phải có trong mọi lúc rồi. Đâu cần phải nhờ đốt gỗ chiên đàn trong lò mới có mùi hương. Chữ tạ nhờ có nghĩa là phải cần đốt gỗ chiên đàn lên mới có hương thơm. Đoạn kinh văn này chứng minh rằng mùi hương không phải xuất phát từ hư không. Kinh văn: Nhược sinh ư mộc, tắc thử hương chất, nhân nhiệt thành yên, nhược tỳ đắc văn, hợp mông yên khí, kỳ yên đằng không, dị cập giao diễn, tứ thập lý nội, dân hà dĩ văn. Nếu mùi hương sinh ra từ gỗ chiên đàn, thì mùi hương ấy nhân đốt mà thành khói. Nếu lỗ mũi ngửi được, thì lẽ ra khói phải xông đến lỗ mũi. Làm sao khói đó xông vào trong không trung chưa được bao xa mà trong 40 dặm đều ngửi được cả? Giảng: Nếu mùi hương sinh ra từ gỗ chiên đàn, thì mùi hương ấy nhân đốt mà thành khói. Khi gỗ chiên đàn được đốt lên, nó biến thành khói. Nếu lỗ mũi ngửi được, thì lẽ ra khói phải xông đến lỗ mũi. Khi mũi ngửi được mùi hương, lẽ ra phải có ít khói ở nơi lỗ mũi. Nhưng mùi thơm này không phải do ở khói. Làm sao khói đó xông vào không trung chưa được bao xa mà trong 40 dặm đều ngửi được cả? Mùi hương xông khắp mọi nơi, ngay cả những nơi không có khói. Khói không thể nào lan tỏa đến 40 lý, nhưng mùi hương lại lan đến khoảng cách xa như vậy, và mọi người ở trong vòng bán kính ấy đều có thể ngửi được. Đức Phật hỏi A Nan: Theo ông, nó đến từ đâu? Kinh văn: Thì cố đương tri, hương xuống dữ văn, câu vô xứ sở, tức hữu dữ hương, nhị xứ hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhân tánh. Thế nên biết rằng hương trần và cái ngửi đều không có nơi chốn, tức là nơi phát sinh cái ngửi và hương trần đều là hư vọng, vốn không phải tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiên. Giảng: Thế nên biết rằng hương trần và cái ngửi đều không có nơi chốn. Do như những điều đã được giải thích, ông nên biết rằng cả mùi hương và tánh biết ngửi đều không có nơi chốn phát sinh. Nó đều không có một nơi chỗ nhất định, tức là nơi phát sinh cái ngửi và hương trần. Tánh biết ngửi nơi lỗ mũi và mùi hương đều là hư vọng, vốn không phải tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiên. Tất cả chúng đều là biểu hiện cho sự lưu xuất từ tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống viên thành. Nam Mô A Di Đà Phật.